Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi trở về căn phòng đã sắp xếp cho Thẩm Chiều Chiều. Diệp Phương cũng không chần chừ nữa mà trực tiếp mở miệng nói. Chiều Chiều, cô vừa nhận được điện thoại của đồn công an. Cố Kỳ Việt lại bị bắt vào đó rồi. Nói đến chữ, lại, này, ngay cả bản thân Diệp Phương cũng sắp bị tức đến bật cười. Số lần Cố Kỳ Việt đến đồn công an còn nhiều hơn so với số lần về nhà. Về sau anh còn thế nữa thì bà sẽ mặc kệ. Thở dài một hơi, Diệp Phương yên lặng nhắc nhở chính mình không được tức giận. Nếu không đổ bệnh sẽ không có người chăm sóc. Sau đó bà tiếp tục nói. Theo cảnh sát Chu nói, Cố Kỳ Việt gặp được Lưu Tư Viễn trên đường về nhà. Chính là người lần trước bị nó đánh vào bệnh viện. Vừa vặn hôm nay là ngày xuất viện. Kết quả hai đứa gặp nhau thì xong luôn. Cố Kỳ Việt đánh anh ta à? Đi TV. Không phải, còn chưa nói được hai câu thì thằng nhóc nhà họ Lưu kia đã bị dọa ngất. Sau đó, cảnh sát chạy tới đưa Cố Kỳ Việt đi. Dưới khăn quàng cổ, Thẩm Chiều Chiều kinh ngạc trừng mắt nhìn. Không ngờ anh lại vào. Mặc dù người chồng tương lai của cô thoạt nhìn vô cùng xui xẻo. Đầu tiên là bị cô quấn lấy. Sau lại bị người khác kiện vào đồn công an. Trước đó không lâu anh còn hung tợn lên tiếng cảnh cáo ở ngoài cửa nhà cô. So với việc Thẩm Chiều Chiều đồng tình với tên xui xẻo Cố Kỳ Việt này, Diệp Phương lại đặt sự chú ý của mình lên chuyện chính. Bà hỏi, cô vừa mới hỏi cảnh sát Chu, dựa theo quy định thì phải tạm giam 3 ngày, như vậy sẽ không kịp tổ chức tiệc cưới, hay là kéo dài một chút nhé, đồ tổ chức bữa tiệc vẫn còn đang chuẩn bị, kéo dài thêm 1-2 ngày cũng không sao, chỉ là Diệp Phương lại lo lắng chuyện khác, tuy chuyện này không phải do Cố Kỳ Việt chủ động khơi mào. Nhưng chắc chắn thằng nhóc thối này thuận nước đẩy thuyền, mượn cơ hội bị tạm giam để trực tiếp từ chối hôn sự. Cho dù lần này bị trì hoãn nhưng chờ Cố Kỳ Việt ra khỏi đồn công an, chỉ sợ kế tiếp vẫn rất khó hoàn thành. Cho nên, chẳng bằng nhân cơ hội hiện tại, trực tiếp tổ chức hôn sự. Dưa chưa chín hái không ngọt nhưng vẫn giải được khát. Sau khi bữa tiệc qua đi, cho dù Cố Kỳ Việt không chấp nhận thì cũng không được. Thuận tiện cũng nhận giấy chứng nhận kết hôn của hai người. Vừa vặn có người quản việc này trong số khách mời được mời đến bữa tiệc chiêu đãi lần này nên căn bản không cần lo lắng người không có mặt sẽ không thể đăng ký kết hôn. Chỉ có điều, tất cả còn phải xem suy nghĩ của Thẩm Chiều Chiều. Không thể ép buộc cô được. Nhưng mà, sau khi Thẩm Chiều Chiều nghe xong, cô kiên định lắc đầu. Không cần kéo dài, cho dù chỉ có một mình cháu cũng có thể tiếp tục. Có thể nhanh chóng giải quyết thì cần gì phải kéo dài. Về phần trong ngày cưới thiếu chú rể, cô có cảm thấy tiếc nuối mất mặt hay không? Thật ra không có Cố Kỳ Việt. Trái lại cô sẽ được tự tại hơn một chút. Cố Kỳ Việt thật sự khiến người ta cảm thấy áp lực quá dữ rồi. Nhất là khi bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, giống như bị mãnh thú đánh dấu vậy. Có thể bị anh bổ nhào vào bất cứ lúc nào. Cũng vì nhìn ra Cố Kỳ Việt cũng không phải là người xấu nên Thẩm Chiều Chiều mới có thể lấy can đảm tiếp tục kế hoạch tự cứu của mình. Nhận được câu trả lời khẳng định của Thẩm Chiều Chiều, Diệp Phương cũng yên tâm. Lập tức nhanh chóng đi tìm bà Vương Thải Hà để thương lượng xem nên chuẩn bị tiệc cưới như thế nào. Cứ như vậy, Thẩm Chiều Chiều ở lại nhà họ Cố. Hai ngày sau, cô ở trong phòng không ra ngoài. Cách Trương